Chiến đấu trong đời thực chẳng lẽ không tạo cho ngươi cảm giác là đi theo trường phái tinh thần niệm sư là lãng phí thời gian hay sao? Hỗn độn thành chủ trầm giọng nói, thanh âm ầm ầm, chấn nhiếp thẳng vào tâm linh của La Phong. Nhưng ý chí La Phong kiên định như thế nào chứ? Lãng phí thời gian sao? La Phong liên tục lắc đầu. Không đâu, đệ tử ngược lại cảm thấy thực lực tăng lên nhiều, rất thích hợp với con đường này. Nói giỡn sao? Hắn có tiếng công chí bảo tinh thần đồ chuyên môn dùng cho tinh thần niệm sư, cho dù hắn tự nghĩ ra bí pháp e rằng cũng khó mà thắng được cường giả Phong Vương cực hạn, nhưng khi có tinh thần đồ có thể áp đảo cả Bông Lôi Vương. Hỗn độn thành chủ không khỏi khẽ lắc đầu. Bỏ qua đi, bỏ qua con đường tinh thần niệm sư đi, chuyên tu con đường vũ giả đi. Hỗn độn thành chủ thở dài nói. La Phong giật mình nhìn hỗn độn thành chủ. Làm môn hạ hỗn độn thành chủ lâu như vậy, hỗn độn thành chủ vẫn luôn đều chỉ dẫn dắt mình. Tại sao vậy? La Phong không kìm được mà vội nói. Ý chí của con rất mạnh, lại từng tìm được ma âm thần tướng truyền thừa, chân phúc cực cao. Trên con đường tinh thần niệm sư con tuyệt đối có thể đi rất xa mà. Nhưng mà ngươi trên con đường vũ giả lại có thể đi xa hơn nữa đó. Hỗn độn thành chủ nói. Xin sư phụ nói rõ cho. La Phong khâm người. Hỗn độn thành chủ nhìn đệ tử trước mắt. Ông ta hiểu rõ với tâm tính và ý chí La Phong như vậy, muốn bằng vào một câu mà khiến cho hắn bỏ qua là việc không thể. Vậy ta nói cho người biết nè. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Đầu tiên ngươi là hắc vũ giả, tiếp theo ngươi tu luyện đạo thần thú. La Phong cẩn thận lắng nghe. Hắc vũ giả ở huyết lạc đại lục cũng đã thành truyền thuyết rồi. Phàm là người có thể trở thành hắc vũ giả, vậy đại biểu cho việc gen của ngươi có độ phù hợp với huyết mạch thần thú cực cao. Vậy tương lai, khi dùng máu thần thú, có khả năng gen của ngươi sẽ đề cao với biên độ còn kinh người hơn nữa. Gen là cơ sở, trên cơ sở mà mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí ngàn lần thì đấu làm sao đây? Hơn nữa thần thú đã ngã xuống ở huyết lạc đại lục, dũng bản thân lại thiên về cận chiến nữa. Người phải nhớ kỹ, một tinh thần niệm sư đi theo mạch thần thú là vĩnh viễn không thể đi đến đỉnh cao nhất được. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. La Phong há hốc mồm. Vĩnh viễn không thể đi đến đỉnh cao nhất sao? Muốn đi đến đỉnh cao, sánh ngang với thần thú thì phải là vũ giả nhất mạch. Người là hắc vũ giả tự nhiên có tư chất thân thể vô cùng hiếm thấy rồi. Tu luyện về mạch thần thú lại nhanh chóng như vậy, hiển nhiên thiên phú nhận thức là cực cao. Nhiều thứ thiên phú kết hợp lại như vậy, người há có thể phụ lòng. Người đi theo vũ giả nhất mạch, tương lai sẽ có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ. Mặc dù nói con đường này vô cùng khó khăn, nhưng mà tuyệt đối có thể thành công. Nếu người mù quáng tu luyện loạn, muốn trở thành vũ trụ chi chủ sẽ là vô cùng xa vời. La Phong đứng đó trầm mặc. Trong vũ trụ, một vài tộc quần nhỏ yếu căn bản không biết bí mật này. Có người tu luyện đạo thần thú, còn lại đi theo trường phái tinh thần niệm sư, rõ là buồn cười mà. Nhất định họ không thể có thành tựu được. Người xem Hy La Đa đó, cũng dừng lại ở bước cuối cùng, thực sự không thể bước qua được đó. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Người cứ tự hỏi đi, khi nào thông suốt nói cho ta biết đáp án. Nói xong, hỗn độn thành chủ liền xoay người, lặng lẽ đứng chờ. La Phong cũng trầm mặc. Phải đi vũ giả nhất mạch mới có hy vọng trở thành tồn tại sánh ngang thần thú sao? Hắc vũ giả đại biểu cho việc gen phù hợp cực cao với huyết mạch thần thú hả? Được rồi, ta tu luyện cửu kiếp bí điển, nên gen đã nhảy dọn mang tính căn bản, vượt xa huyết thống nhân loại bình thường, nên cuối cùng cũng dung hợp được 10 viên huyết lạc tinh. Ta chọn như thế nào đây? Một con đường là do hỗn độn thành chủ sư phụ chọn cho ta. Con đường vũ giả đi theo đạo thần thú, tương lai có cơ hội có thể trở thành tồn tại sánh ngang với thần thú, sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Một con đường là do tỏa sơn khách sư phụ định ra cho ta, là tinh thần niệm sư, tu luyện cửu kiếp bí điển. Về phần sáng tạo ra bí pháp gì thì ông ta hoàn toàn bất luận, chỉ chờ khi tương lai ta thực sự mạnh lên, sẽ trưởng quản tinh thần tháp. Hai đại đệ tử dưới trướng tỏa sơn khách sư phụ đều là vũ trụ chi chủ cả. Tin rằng con đường trở thành vũ trụ chi chủ còn có hy vọng lớn hơn nữa. Hơn nữa còn có một công chí bảo chí cường là tinh thần tháp. Ta chọn như thế nào đây? La Phong trong đầu xuất hiện rất nhiều cảnh.

Nhân loại ở đâu? Mau mau tìm cho được nhân loại đó đi, mau lên. Chủ nhân, chiến đấu đã qua được hơn nửa năm rồi. Năm tên tôi tớ sững sờ. Hơn nửa năm? Thiên Lang phát ra một tiếng gầm khẽ vì phẫn nộ. Năm đó nhân loại vừa tới băng ngục thì Ngân Mâu tuyên bố công khai muốn tìm gã. Thiên Lang cũng âm thầm cử thủ hạ đi tìm nhân loại, nhưng mà thời gian dài mà không tìm được, sau đó gã cũng bỏ qua. Không ngờ lần này rốt cuộc nhận được tin, lại là tin tức hơn nửa năm trước rồi. Không thể tiếp tục như vậy được. Thiên Lang đứng bật lên, bốn vó đứng cả trên vương tọa, uy áp vô tận tràn ngập, làm cho năm tên tôi tớ phải quỳ mập xuống. Năm tên tôi tớ quỳ mập xuống dưới điện, không dám phát ra nói tiếng nào. Trên vương tọa, Thiên Lang khổng lồ đang đứng, đôi mắt xanh rờn lại tóe ra hung quang. Cho dù nhân loại này lần sau lại hiện thân, lúc ta nhận được tin mà muốn đi tìm hắn, thì e rằng tin nhân loại đó đã ẩn mất rồi. Thiên Lang lập tức ý thức được điểm này, hơn nữa cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Chuẩn bị các khối băng. Thiên Lang trầm giọng nói. Dạ, chủ nhân. Năm tên tôi tớ đang quỳ mập đồng thời đáp. Một tên dẫn đầu lập tức lật tay, cung kính đưa lên một khối băng dài khổng lồ, dùng cho điêu khắc rất tốt. Thiên Lang từ trên vương tọa đi xuống, bốn vó chậm chậm đi đến trước khối băng. Các người nói cho ta rõ tin tức về nhân loại này, giao đấu với Bông Lôi Dương và Ngân Mâu như thế nào? Thiên Lang nói. Dạ, chủ nhân, nhân loại này đầu tiên là giao chiến với Bông Lôi Dương, giao thủ một lát thì Bông Lôi Dương lại bị nhân loại đó áp chế. Hơn nữa tốc độ nhân loại đó lại nhanh tới đáng sợ, chạy trốn cũng trốn không thoát nữa. Chỉ có thể ép phải thiêu đốt thần thể. Sau khi Bông Lôi Dương thiêu đốt thần thể, tốc độ vẫn không bằng nhân loại. Năm tên tôi tớ liên tiếp thuật lại tin tức, mặc dù phải nói là giản lược, nhưng mà những trọng điểm đều đã nói đủ. Thiên Lang gục đầu xuống nhìn khối băng. Xoẹt xoẹt. Các văn tự yêu tộc chợt hiện lên trên khối băng, bảng xếp hạng nhanh chóng được định ra. Xếp hạng nhất, Huyết Hoạt. Xếp hạng thứ hai, Ngân Mâu. Xếp thứ ba, Thiên Lang. Xếp thứ tư, Hắc Long. Xếp thứ năm, Tỳ Ám. Xếp thứ sáu, Nhân Loại. Trong sáu cường giả, có rất nhiều người đều dựa theo tên của chủng tộc, tộc quần mà định ra. Như Tỳ Ám, Nhân Loại đều là tên của tộc quần. Còn Thiên Lang là tên của chủng tộc. Về phần Huyết Hoạt, Ngân Mâu, Hắc Phong cũng dựa theo bộ dáng bề ngoài mà sở định cái tên trong băng ngục. Phương thức đặt tên như vậy rất thông thường. Vì trong băng ngục này, Tỳ Ám tộc cũng chỉ có một, Nhân Loại cũng vẹn vẹn chỉ có một mà thôi. Xếp hạng cường giả trong băng ngục nhanh chóng được định ra. Mỗi cường giả đều có một vài tin tức phụ giới thiệu. Hơn 800 cường giả cũng làm các khối băng cơ hồ phủ kín. Chỉ có phần đầu trên khối băng lại được lưu lại một khoảng trống rất lớn. Năm tên tôi tớ thấy như vậy đều thầm nghi hoặc, lẳng lặng truyền âm với nhau. Chủ nhân lúc trước điêu khắc bản xếp hạng là từ đầu khối băng mà điêu khắc xuống, sao lần này không làm vậy hả? Ủa đúng vậy á, chủ nhân điêu khắc xếp hạng vô số lần, chưa thấy chủ nhân làm vậy bao giờ. Trong lúc họ thảo luận, đoạn đầu chưa trống của khối băng bắt đầu xuất hiện những văn tự yêu tộc. Nội dung đó là: phàm là ai đưa nhân loại đó đến chỗ Thiên Lang ta, ta thề sẽ vĩnh viễn bảo hộ cho kẻ đó. Ta gặp được nhân loại này cũng nhất định sẽ không động thủ giết chóc. Đây là lời thề. Thông qua bảng xếp hạng băng bia này để cả cường giả băng ngục làm chứng. Tốt lắm. Thiên Lang ngẩng đầu lên. Các người dễ ra 900 bảng xếp hạng băng bia đưa đến đỉnh núi đó đi. Dạ, chủ nhân. Năm tên tôi tớ cung kính đáp. Họ đều nhanh chóng vẽ lại, với thủ đoạn của thần linh bất hủ, tự nhiên trong khoảnh khắc đã đưa ra 900 phần băng bia. Lập tức một trong số họ đem băng bia bay khỏi cung điện, đi thẳng tới một sơn mạch gần băng hải. Nơi đó là nơi cố định để bảng xếp hạng. Nơi đó cấm chiến đấu, cấm ở lại, đây là điều mà tất cả các cường giả công nhận. Băng bia xếp hạng được những cường giả đi ngang qua lẳng lặng mang đi. Còn giải thưởng của Thiên Lang tự nhiên cũng dựa vào đây mà truyền khắp cả băng ngục. Thiên Lang bảo hộ hả? Nếu ta có thể được Thiên Lang bảo hộ, chỉ cần Thiên Lang không chết, ai có thể giết ta chứ? Thiên Lang sẽ không vi phạm lời thề đâu. Sao có thể chứ? Thiên Lang thông qua băng bia xếp hạng thông cáo cho cả băng ngục, tất cả cường giả đều biết, hắn sao có thể vì đám người yêu chúng ta mà chấp nhận bất chấp thể diện chứ? Hơn nữa Thiên Lang luôn rất kiêu ngạo, bản thân cũng khinh thường động thủ với những người yêu chúng ta, tính tình lại tốt, cũng khá nổi danh. Nên đi tìm nhân loại đó thôi. Đúng vậy, tìm nhân loại đó thôi. Cả băng ngục, ngoại trừ hơn 10 cường giả đứng đầu, những người khác ai mà không muốn sống chứ. Đến cả Bạch Cúc Vương, Bông Lôi Vương họ cũng sợ chạm mặt, phải năm đại cự đầu. Chứ đừng nói những cường giả khác bị giam giữ ở đây.